chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 603. Góc truyện audio.com. Chương 603. Bà Lâm Lâm Quân nhìn thấy sự thay đổi trong đôi mắt của Hà Dĩ Phong và lập tức hiểu rằng anh ta đang có chủ ý gì. Từ nay về sau đừng gọi cô Lý. Lâm Quân nhíu mày liếc nhìn cô y tá nhỏ. Khí thế của anh vô cùng mạnh mẽ khiến cô y tá nhỏ không thể không lùi bước. Cô y tá nhỏ sợ hãi vội cúi đầu xuống. Liên tục đồng ý, Lâm Quân quay đầu nhìn về phía Hà Dĩ Phong nhàn nhạt nói. Gọi bà Lâm. Hà Dĩ Phong từ lâu đã biết anh ta và Lê Nhật Linh không thể ở bên nhau. Nhưng nghe những lời như vậy vẫn cảm thấy như kim châm trong lồng ngực. Hà Dĩ Phong nhẹ nhàng thở dài. Mấy năm trước, là anh ép Lê Nhật Linh đến không thở nổi. Cho nên cô mới lựa chọn rời khỏi anh. Hiện tại, tôi chỉ là tới gặp cô ấy. Lâm Quân, Lê Nhật Linh không phải là vật sở hữu của anh. Anh không cần có địch ý lớn như vậy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ rời bỏ anh. Hà Dĩ Phong biết rằng nhà họ Hà chỉ là con kiến trước mặt Lâm Quân. Nếu Lâm Quân không hài lòng, không khó để anh có thể khiến nhà họ Hà tộc phá sản. Nhưng đối với hạnh phúc của Lê Nhật Linh, anh ta phải nói ra những lời đã kìm nén trong lòng bấy lâu nay. Hơn nữa, nếu Lâm Quân thực sự còn chấp mê bất ngộ, anh ta không ngại dùng hết sức đấu một trận. Cho dù là đối với Lê Nhật Linh, anh ta cũng sẽ không bao giờ để Lê Nhật Linh chịu nhiều tổn thương như vậy. Ánh mắt của Lâm Quân càng ngày càng đáng sợ, giống như một con báo sắp nổi giận. Nhìn kỹ, con mồi, trước mặt, cô y tá nhỏ chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Sợ hãi bỏ chạy. Hà Dĩ Phong chỉ lạnh lùng nhìn anh. Nếu những gì anh ta nói chỉ là cảnh báo, thì Lâm Quân sẽ không tức giận như vậy. Lâm Quân đột nhiên đánh một quyền qua Hà Dĩ Phong. Anh ta một chút cũng không né tránh. Nếu như cú đấm này hạ xuống, anh càng không. Thế khiến Lê Nhật Linh ở bên cạnh mình. Người đàn ông này quá tự cao, không thể nghe lời người khác. Anh ta hiểu Lê Nhật Linh. Cô không muốn bị nuôi nhốt như chim trong lông. Ở bên cạnh Lâm Quân sẽ không hạnh phúc. Những nắm đấm của Lâm Quân dừng lại trước mắt Hà Dĩ Phong. Lửa giận đang trào ra trong mắt anh đã biến thành một cái giếng sâu. Khiến người ta không hiểu nổi. Cô ấy ở trong phòng bệnh. Nhưng Hà Dĩ Phong, tốt hơn hết anh đừng nên có chủ ý gì với cô ấy nữa. Lâm Quân đã đưa ra một cảnh báo sắc bén trong phòng. Lê Nhật Linh nằm ly bì trên giường. Sau khi sinh hạ Ly ra thì không rời khỏi cô quá 24 tiếng. Bây giờ đã 2-3 ngày rồi. Mặc dù Lâm Quân mỗi ngày đều để cô nói chuyện điện thoại mỗi ngày nhưng cô vẫn thấy không đủ. Không biết con bé có quen hay không. Nghe ra Hòa Phong và Tiểu Cảnh rất chăm sóc cho cô bé. Lâm Quân mấy ngày nay đều ở bên cạnh chăm sóc cô hết lòng. Lê Nhật Linh cảm thấy có chút xót xa khi nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh. Trong vụ tai nạn xe hơi vừa qua, Lâm Quân chăm sóc bản thân vì có hợp tác với James. Còn bây giờ thì sao? Lê Nhật Linh không muốn đoán, nhưng cô nhịn không được. Không thể hy vọng vào Lâm Quân hết lần này đến lần khác. Đó không phải là yêu. Là ngu ngốc, chính vì vậy cô đã lạnh lùng vô số lần. Cô không muốn gì cả. Đến khi anh mệt mỏi và hết kiên nhẫn thì cô sẽ tìm cách đưa Hạ Ly về nước Mỹ. Nhưng Hòa Phong thì sao? Lê Nhật Linh đột nhiên nghĩ đến. Liền rối rằm không biết phải làm sao. Cách chương.